Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, Lý Thiếu Gia. Nói chuyện là Trần lão gia tử. Lời này vừa nói ra, phản ứng của mọi người khác biệt rất lớn. Trần Hiểu Khang rất dương thu lệ rất rõ ràng thở dài một hơi. La Thúc nhíu mày, Trần Hiểu Tiết thì là lo lắng nói: "Cha, vì sao a?" Tất nhiên có thể trị hết vì sao bất trị. Yến Phong thì là vô cùng tức giận. Lão đầu nhi này cũng quá thiên vị a. Năm đó hắn có thể nhẫn tâm đem nữ nhi đuổi ra khỏi nhà. Vài chục năm không quan tâm. Mà hắn tình nguyện bản thân bán thân bất toại cũng phải giữ gìn con của mình. Nếu như con của hắn không chịu thua kém còn chưa tính. Mà con của hắn hết lần này tới lần khác lại là một cái không có nhân tính đồ bỏ đi. Nếu như không phải là vì mẹ nuôi, hắn thực nghĩ buông tay bất kể. Trần lão gia tử nhắm mắt lại. Đối với Trần Hiểu Tuyết truy vấn chết sống chính là không mở miệng. Gặp Trần Hiểu Tuyết cũng sắp khóc, Yến Phong bất đắc dĩ nói: "Nếu không các ngươi trước tránh một chút đi, ta theo lão gia tử nói chuyện." "Không được, vạn nhất ngươi muốn hại ta cha làm sao bây giờ?" Dương Thu Lệ nghe xong, lập tức cự tuyệt nói. Yến Phong giang hai tay ra nói: "Nếu như ta đem ngươi cha hại chết, cùng lắm thì để cho ta đền mạng." "Tốt, ngươi nói chuyện với hắn một chút, chúng ta rời đi trước một lần." La Thúc suy tư một chút, thái độ cường ngạnh nói ra. Gặp La Thúc thái độ cường ngạnh như vậy, Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Tất cả mọi người rời đi về sau, Yến Phong trực tiếp ngồi tại cái ghế bên cạnh. Móc ra thuốc lá điểm bên trên một cái về sau. Nói: "Lão đầu nhi, nhi nữ cũng là tâm đầu nhục. Có ngươi như vậy bất công sao? Ngươi có hiện tại tại kết cục này. Ta xem căn bản là không trách ngươi nhi tử. Hoàn toàn là đáng đời ngươi." "Ngươi..." Trần lão gia tử liền xem như tê liệt. Nghe thấy lời này cũng giận. "Làm sao? Ta nói không đúng sao?" Yến Phong cười lạnh nói: "Chúng ta đến làm một chút so sánh. Ngươi đem ngươi tất cả đều cho ngươi con của ngươi đúng không? Có thể con của ngươi là thế nào đối ngươi? Ta nghĩ công ty của ngươi bây giờ là cái tình huống như thế nào? Bao nhiêu ngươi cũng biết một chút. Coi như không có bể sinh, cũng nhất định là mắc nợ từng đống. Điều này nói rõ con của ngươi là một cái bao cỏ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi căn bản cũng không phải là trúng gió. Mà là ngã, kẻ cầm đầu chính là ngươi nhi tử. Việc này còn chưa tính, khả năng hắn cũng không phải cố ý. Thế nhưng là ngươi rõ ràng có trị cơ hội tốt, hắn lại không chữa cho ngươi. Còn nói dối ngươi là trúng gió. Đây không phải xúc sinh sao? Chúng ta lại đến nói con gái của ngươi. Năm đó nàng người một nhà chạy đến Hỗ Hải đến nhờ cậy ngươi. Tuy nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Người đưa nàng đuổi ra khỏi cửa, liền không cú tiệt tình sao? Vài chục năm a, vài chục năm ngươi đối với nàng không quan tâm, ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, ngươi biết nàng là làm sao qua được sao? Ngay cả mẫu thân của nàng qua đời, ngươi đều không thông chi nàng, ngươi biết chuyện này đối với nàng có bao nhiêu tàn nhẫn sao? Có thể coi là ngươi dạng này đối với nàng, nàng vẫn là trong lòng nhớ ngươi. Vẫn muốn lại nhìn ngươi, nghe nói có thể tới cho ngươi mừng thọ, nàng cao hứng mấy ngày đều ngủ không ngon giấc. Nói đến đây, Yến Phong nói, một cái là liền xúc sinh cũng không bằng nhi tử, một cái là bị ngươi từ bỏ đều đối với ngươi nhớ mãi không quên nữ nhi. Ngươi còn nói ngươi không thiên về tâm, nghe xong những cái này, lão hai người lần nữa kích động lên, cơ thể hơi run rẩy, nắm đấm nắm lại. Bởi vì thời gian dài không sống động, cơ bắp sơ cứng, ngón tay cong thời điểm phát ra đùng đùng tiếng. Hừ, đối với Trần gia mà nói, ta chỉ là một ngoại nhân, ta không tư cách quản các ngươi nhàn sự. Nhưng con gái của ngươi là ta mẹ nuôi, ta xem nàng như mẹ ruột nhìn. Nếu ai dám để cho nàng thụ ủy khuất, ta là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Yến Phong mắt lộ sát cơ, nói: "Con của ngươi cùng con dâu không chỉ một lần cùng đi tìm ta mẹ nuôi. Ngươi biết hắn cũng làm một ít gì sao? ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, hoặc là ngươi tự mình đứng lên đến hảo hảo giáo dục hắn. Nếu như đến ta xuất thủ, hắn khả năng liền không còn có bị ngươi giáo dục cơ hội. Trọn vẹn nửa giờ, đám người cũng không biết Yến Phong rốt cuộc cùng Trần lão gia tử đã nói những gì. Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ cũng là gương mặt kinh hoàng. Không biết làm sao, đúng lúc này, một chiếc xe Audi lái đến cửa ra vào. Một cái sắc mặt vàng như nến, trên mặt thô bỉ thanh niên đi xuống xe, vặn lấy một cái to lớn hộp quà tặng đi đến. Trông thấy người thanh niên này, Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ lập tức hai mắt sáng lên. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nói, ai u, Lý thiếu gia, sao ngươi lại tới đây a? Nàng niên kỷ không chênh lệch nhiều Lý Liên Siêu gấp đôi. Nhưng biểu tình kia hận không thể coi Lý Liên Siêu là thành bản thân thân lão tử. Lý Liên Siêu cười hì hì nói. Hôm nay không phải Trần Gia Gia qua đại thọ nha. Ta hôm nay là chuyên môn đến cho Trần Gia Gia chúc thọ. Nói xong vẫn không quên len lén ngắm Dương Thu Lệ ngực một chút. Dương Thu Lệ lớn lên vốn là có mấy phần tư sắc. Dáng người đầy đủ ăn mặc lại bại lộ. Đích xác rất câu dẫn người. Nếu không phải là Lý Liên Siêu nhìn chúng Lam Hiểu Lam. Lấy Dương Thu Lệ đối với hắn ba kết trình độ. Hắn thực rất muốn nhìn một chút cái này lão bà trên giường rốt cuộc có bao nhiêu tao. Dương Thu Lệ tự nhiên cũng đã nhận ra Lý Liên Siêu đối với nàng thăm dò. Một bên liếc mắt đưa tình nhi. Nói, tiểu sắc quỷ, nhìn cái gì đấy? Lam Lam ở bên trong. Nói thật, Lý Liên Siêu không có làm rõ. Nếu quả như thật làm rõ, nàng thật vẫn nguyện ý cùng hắn đến một hồi trước. Không chỉ có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mấu chốt là có gia thế có bối cảnh a. Lý Liên Siêu nghe lời này một cái, hai cái tặc nhãn lập tức liền sáng lên. Cùng Lam Hiểu Lam so, cái này lão bà cái rắm cũng không tính là một cái a. Lý thiếu gia, người có thể tới liền đã đủ cho mặt mũi, còn mang lễ vật gì a? Mau mời vào. Trần Hiểu Khang tự nhiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng giống như cũng không thế nào bài xích. Cùng lợi ích so sánh, đem lão bà đưa đến người ta trên giường đi vậy không có gì. Loại người này đã sớm quên cái gì gọi liêm sỉ. Đi vào trong nội viện, quả nhiên nhìn thấy Lam Hiểu Lam. Lý Liên Siêu vội vàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên. Cười nói, Lam Lam, người cũng ở đây à. Nhìn Lam Hiểu Lam ánh mắt, hận không thể đem cả người đều nuốt vào bụng bên trong đi. Gặp Lý Liên Siêu cái biểu tình kia, Lam Hiểu Lam chán ghét kém chút nghĩ phun ra. Nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh mặt nói, ngươi tới làm gì? Lam Lam, làm sao nói chuyện đâu? Người ta Lý thiếu gia là đến cấp ngươi ông ngoại chúc thọ. Sao có thể không lễ phép như vậy? Trần Hiểu Khang trầm giọng nói, đúng đúng đúng. Ta là tới cho Trần lão gia tử chúc thọ. Lý Liên Siêu liền vội vàng gật đầu nói, hừ, con chồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Nếu như đây là Lam gia, nàng nhất định cầm môi múc cơm tử đem cái này chán ghét ra hỏa cho đuổi đi ra. Dương Thu Lệ nói, Lam Lam, ngươi cái này thì không đúng. Ngươi xem Lý thiếu gia, không chỉ có lớn lên tuấn lãng, còn như thế có lễ phép. Đến cấp ngươi ông ngoại chúc thọ, chỗ nào giống một ít người, một chút cũng không biết tôn kính trưởng bối. Phốc xích, nghe thấy lời này, Lam Hiểu Lam nhịn không được bật cười. Chỉ Lý Liên Siêu gương mặt kia, nói, là hắn còn rất dài tuấn lãng. Xin ngươi đừng vũ nhục tuấn lãng cái từ này có được hay không? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên ác tâm như vậy tuấn lãng ca. Lam Nghiêu Thành cùng Trần Hiểu Tiết còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Liên Siêu. Vừa thấy hắn cái kia hèn mọn hình dáng liền biết không phải là vật gì tốt. Nhưng dù sao cũng là khách nhân. Lam Nghiêu Thành nổi giận nói, Lam Lam, không cho phép không có lễ phép. Nếu là Lý Liên Siêu làm sao sẽ đánh lên Lam Hiểu Lam chủ ý. Kỳ thật cái này cùng Yến Phong còn có nhất định quan hệ. Trước đó Lý Liên Siêu dựa vào lão tử ta là giáo dục cục trưởng tên tuổi. Tại Hỗ Hải Đại học thế nhưng là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. trông thấy cái nào cô nàng chỉ cần bối cảnh không phải rất sâu. Vừa dỗ vừa dọa trên cơ bản đều có thể nhặt được giường. Bất quá đáng tiếc là gặp Yến Phong cái này khắc tinh. Đầu tiên là bị Yến Phong dạy dỗ mấy ngừng lại. Cái này cũng chưa hết. Từ khi Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hai người tham gia hoàn đặc huấn về sau, thường thường không đánh một chầu đã cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tay tóc thẳng ngứa, có thể hai người cũng không phải loại kia khi hành phách thị hạng người. Không thể gặp ai không vừa mắt liền đánh người đó. Dù sao cũng phải tìm một cái thích hợp thao luyện đối tượng a. Cuối cùng Lý Liên Siêu thành công trúng tuyển. Đầu tiên bọn họ cùng Lý Liên Siêu vốn là có khúc mắc. Lại thêm gia hỏa này luôn luôn ở trường học khi dễ người. Trông thấy cái nào cô nàng đẹp đẽ liền có ý đồ xấu. Đánh hắn không chỉ có trả thù khoái cảm, còn có một loại thay trời hành đạo cảm giác tự hào. Sở dĩ, hai người cũng không có việc gì tìm người này gốc dạ. Hơi không vừa mắt liền hung hăng gọt một trận. Cuối cùng làm tiểu tử này cũng không dám tại Hỗ Hải Đại học loạn đi vòng vo. Cùng khỏi phải nói tán gái nhi. Hỗ Hải Đại học là không vui. Hắn chỉ có thể đem phạm vi hoạt động chuyển rời đến khoảng cách không xa truyền hình điện ảnh học viện. Trong lúc vô tình thấy được Lam Hiểu Lam, tra một cái phía dưới không có gì lớn bối cảnh về sau, lập tức liền triển khai thế công. Lý Liên Siêu bị đưa vào phòng khách. Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ liền cùng hầu hạ tôn tử giống như hầu hạ. Nếu như bây giờ có hoàng đế, hai người nhất định sẽ là tuyệt cao cẩu nô tài. Lam Nghiêu Thành một nhà sắc mặt đều vô cùng khó coi. La Thúc càng là mặt giận dữ. Như vậy ăn nói khép nép đi nịnh bợ người ta, liền hắn nhìn ở trong mắt đều cảm thấy đều mất mặt. Lam Lam, người muốn là có thể cùng Lý thiếu gia chỗ bằng hữu. Đây chính là đời trước thích đến phúc khí a. Liền ngay cả chúng ta Trần gia cũng đều đi theo được nhờ. Dương Thu Lệ không ngừng tại Lam Hiểu Lam trước mặt khen Lý Liên Siêu là như thế nào tốt. Nhất định chính là trên trời hiếm thấy. Trên mặt đất chỉ có. Hận không thể đem hắn khen thành hoàng đế. Lam Hiểu Lam nếu là cùng là hắn có thể làm hoàng hậu giống như. Hắn tốt như vậy, ngươi sao không gả cho hắn? Lam Hiểu Lam rốt cục chịu không được nổi giận, bởi vì Dương Thu Lệ biểu lộ thật là buồn nôn. Liền cùng trong phim ảnh giúp kỹ nữ giới thiệu khách làng chơi tú bà giống như. Dương Thu Lệ cũng giận, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi sao có thể như vậy không có giáo dưỡng? Ta thực tại bất minh bạch. Lý thiếu gia làm sao sẽ coi trọng ngươi cái này một chút tố chất cũng không có nha đầu quê mùa. Ai không có giáo dưỡng? Hắn cũng xứng vừa ý bản tiểu thư. Trong mắt ngươi hắn là cái bảo. Trong mắt ta, hắn liền cho ta ca sách giày cũng không xứng. Lam Hiểu Lam không chút khách khí đáp lại. Có lẽ ở trong mắt, Yến Phong chính là trên đời này đàn ông tốt nhất. Ca của ngươi là ai? Lý Liên Siêu sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. Hắn điều tra thời điểm, cũng không có phát hiện Lam Hiểu Lam còn có một người anh a. Lý thiếu gia, đừng nghe nàng. Hắn ca là từ bên ngoài nhặt về con hoang. Một cái tiểu ma cà bông. Dương Thu Lệ vội vàng nói. Tiện nữ nhân, người nói ai là con hoang? Nghe thấy Dương Thu Lệ mắng Yến Phong là con hoang, Lam Hiểu Lam lập tức nhảy dựng lên chỉ Dương Thu Lệ cái mũi mắng. Tiểu tiện nhân, ngươi dám mắng ta, ta mắng ngươi thì thế nào? Ai bảo ngươi mắng ta ca? Hắn là ca của ngươi sao? Hắn chẳng qua là một cái nhặt về con hoang. Dương Thu Lệ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chỉ Lam Hiểu Lam, nói, a, ta hiểu được, ngươi như vậy che chở hắn. Ngươi có phải hay không cùng hắn đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài nhi? Nghe thấy lời này, Lam Nghiêu Thành rốt cục giận. Trần Hiểu Tuyết càng là chịu không được. Tiến lên âm thanh lạnh lùng nói. Tàu tử, bọn họ còn là hài tử. Là huynh muội, căn bản là không có gì. Ngươi không nên nói bậy tám đạo. Ta nơi nào có nói năng bậy bạ. Ta xem bọn hắn chính là làm việc không thể lộ ra ngoài. Ngoài miệng nói là huynh muội, ta xem sau lưng sớm liền lên giường, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,